Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Toàn dân đều là binh. Ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Ta không sao. Lão gia hỏa kia vô luận là nhục thân vẫn là thần thông đều không phải là đối thủ của ta. Bích lắc đầu. Đi xuống trước tĩnh dưỡng một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích đáp. Truyền trẫm mệnh lệnh. Chỉnh đốn 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau theo trẫm đuổi giết bọn hắn. Viêm Bắc ra lệnh. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Trương Vĩ người dẫn người đi đem trong thành tất cả tài nguyên tu luyện thu sạch thổi qua tới. Viêm Bắc phân phó nói. Tuân mệnh. Trương Vĩ lĩnh mệnh mà đi. Đứng tại phá toái trên tường thành, Viêm Bắc nhìn qua Lâu Lan Vương quốc phương hướng. Trò vui hiện tại mới bắt đầu, các người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thành trì bên trong truyền đến một trận tiếng sát phạt. Viêm Bắc nhướng mày, hoàn toàn ngưng cùng một chỗ. Hoàng nhất, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, dân chúng trong thành bạo loạn, bỗng nhiên cầm lấy binh khí trùng sát đi ra. Uông tướng quân bọn người ngay tại trấn áp. Hoàng nhất bẩm báo nói. Đám người này thật to gan. Chấm cho bọn hắn một cái đường sống cơ hội, cũng không biết chân quý. Đã nguyên một đám vội vã muốn chết. Cái kia chấm thì tác thành cho bọn hắn. Truyền chấm mệnh lệnh, để Uông Thắng Thư bọn người không cần cố kỵ, toàn bộ tru sát. Viêm Bắc sát khí hướng. Là bệ hạ. Hoàng nhất cung kính đáp. Gọi tới một tên thân vệ, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Có Viêm Bắc mệnh lệnh, Uông Thắng Thư bọn người chém giết tốc độ rất nhanh. Trước đó trong nội tâm còn có một tia cố kỵ, hạ không được sát thủ, nhưng bây giờ đã toàn bộ buông ra, lại không có chút cố kỵ. Cương đao vung vẩy, thu gặt lấy dân chúng trong thành tánh mạng. Nửa canh giờ sau đó, trong thành tất cả may mắn còn sống sót bách tính toàn bộ đều bị diệt sát, chết không thể chết lại. Khởi bẩm bệ hạ, trong thành hết thảy phản loạn toàn bộ đều bị trấn áp. Uông Thắng Thư bọn người bẩm báo nói. Lần sau gặp lại chuyện như vậy, phàm là có tự tiện công kích quân đội người, giết chết vô luận. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là bệ hạ. Trung tướng đáp. Chỉnh đốn một hồi, đợi sẽ tiếp tục đuổi giết Lâu Lan Nhất Mộng bọn người. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Các tướng lĩnh mệnh lui xuống. Trương Vĩ gánh lấy một cái bao lớn, cấp tốc từ phía sau chạy đến. Bệ hạ, trong thành bảo vật đều bị bọn họ bọn này xúc sinh thu hoạch không sai biệt lắm, lưu lại đã không nhiều. Những vật này vẫn là nô tài dưới đất phường thị bên kia vơ vét đến. Trương Vĩ bẩm báo nói. Hết thảy đều tại chấm trong dự liệu, có thể có một ít đã rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đem những vật này thu vào, cũng không có lập tức phục dụng. Người cũng đi xuống chỉnh đốn một chút. Nửa canh giờ sau đó, đại quân xuất phát, truy sát Lâu Lan Nhất Mộng. Bọn họ không phải là muốn trì hoãn thời gian. Cái kia chấm thì từ từ chơi đùa với bọn họ, từng bước từng bước từng bước xâm chiếm hắn hữu sinh lực lượng, đem hắn thủ hạ còn lại 60 triệu binh mã toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói. Nhìn qua còn thừa lại 250 triệu điểm năng lượng. Hệ thống, phục chế 10 triệu quân đội cùng thanh niên khỏe mạnh. Nam nữ bi ly muốn chiếm một nửa. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 10 triệu điểm năng lượng. Phục chế thành công, ra. Những người này sáng sớm ngày mai thì sẽ xuất hiện ở đây. Chờ các ngươi sau khi đi, phá nát thành trì sẽ tự động khôi phục lại. Hệ thống nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống lần này làm vẫn rất nhân tính hóa. Viêm Bắc cũng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh mình tinh khí thần. Nửa canh giờ nhoáng một cái thì đã qua. Viêm Bác theo trên mặt đất đứng lên. Viêm Hổ cấp tốc đi tới, nằm xuống thân thể, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Viêm Bắc sờ soạng một chút Bích Hải Vân Sư đầu, nhìn chăm chú phía trước. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Hành quân gấp, hướng về phía trước đuổi theo. Lầu Lan Nhất Mộng quân đội vừa mới trốn đi một canh giờ. Cái này cũng chưa tính sự tình. Còn nữa bọn họ đều là tàn binh giải tướng. Nguyên một đám sớm đã bị sát phá đầy khí, lại chém giết thời gian dài như vậy, đều không có ăn cơm. Vô luận là thể lực, vẫn là tinh khí thần, đều đã mỏi mệt đến một cái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể ngã ngã xuống. Nhìn thấy sau lưng Viêm Long Quốc đại quân cũng không có truy kích mà đến. Những người này dẫn theo tâm, cuối cùng là buông lỏng xuống. Lầu Lan Nhất Mộng mặt lạnh lấy, đem tình cảnh này xem ở mắt Trịnh, một đám rác rưởi. Bản cung đều không có mệt mỏi, các ngươi cũng đã không được, quả thực cũng là ném chúng ta Lâu Lan Vương quốc mặt. Lâu Vạn Minh nghe lệnh, để bọn hắn đều cho bản cung lên, cái nào sợ sẽ là bò cũng muốn leo đến trước mặt thành trì đi. Người nào nếu là dám tụt lại phía, sao, trực tiếp giết không tha. Lầu Lan Nhất Mộng đằng đằng sát khí nói, là điện hạ. Lầu Vạn Minh cung kính đáp, trước mắt đạo lý này, hắn cũng minh bạch, đừng nhìn hiện tại Viêm Long Quốc binh mã không có truy giết tới. Nhưng lấy bọn họ đám kia tha cho thể chất, toàn bộ đều là võ giả, bọn họ mới đuổi đến hơn 50 cây số lộ trình. Muốn là lúc này Viêm Long Quốc đại quân giết tới, nhất định không có bọn họ quả ngon để ăn, lấy mỏi mệt thân thể, chiến tan tác, chỉ có một con đường chết xuống tràng, đều cho bản nguyên soái lăn lên. Trong vòng 3 phút người nào nếu là còn chưa đứng đấy, ngay tại chỗ chém giết. Lâu Vạn Minh giận dữ hét, vô cùng thời khắc dùng thủ đoạn phi thường. Nghe thấy hắn, một số tướng sĩ theo bản năng từ dưới đất bò dậy. Nhưng càng nhiều người lại là ngồi dưới đất, bọn họ tại xem chừng, đều ôm lấy một cái ý nghĩ, pháp bất trách chúng, nhiều người như vậy ngồi đấy, không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết chết, vi phạm quân lệnh người, giết. Lâu Vạn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện quất ra bên hông cương đao, không có dấu hiệu nào bổ ra ngoài, một số né tránh không kịp tướng lãnh trực tiếp bị chém giết, thì liền phụ cận một số thân vệ cũng bị vô tình chém giết, đứng hoặc là chết. Lâu Vạn Minh giận dữ hét, đón cái kia ánh mắt đầy sát khí, những người còn lại trực tiếp sợ, hoảng sợ theo trên mặt đất đứng lên, run run rẩy rẩy hướng về đằng sau thối lui một bước. Ngắn ngủi thất trong vòng 8 phút, tất cả binh lính toàn bộ đều đứng lên. Trừ một chút chạy tán người, gần 60 triệu đại quân toàn bộ đều ở nơi này. Còn có một số tông môn cường giả cùng trục lộc thần tông đội ngũ. Giả, đội, Lâu Vạn Minh lần nữa quát nói, nguyên một đám cấp tốc dựa theo phương đội đứng vững. Điện hạ, đại quân đã tổ chức hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất phát. Lâu Vạn Minh cung kính bẩm báo nói. Lầu nguyên soái vất vả ngươi, khó trách phụ hoàng từng, chỉ cần có ngươi Lâu Vạn Minh tại, ta Lâu Lan Vương quốc cơ nghiệp thì không sập. Hôm nay gặp mặt quả là thế, Lâu Lan Nhất Mộng khen, điện hạ quá lo, đây đều là thân là thần tử phải làm. Lâu Vạn Minh khiêm tốn nói, thật tốt làm, các loại phụ vương đem chuyện trong nước bình định về sau. Đến lúc đó ta Lâu Lan Vương quốc đại quân liền sẽ toàn bộ tập hợp. Hắn Viêm Long quốc chắc chắn thất bại. Lâu Lan Nhất Mộng đằng đằng sát khí nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,